Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1425, ăn. Tại nói rõ phát sinh qua sự tình phía trước, người hẳn là biết tiên tri một cái thưởng thức. Đối với địa ngục điện ảnh đến nói, thế giới cơ bản cũng không phải là hạt, mà là nhân loại linh hồn. Nói đúng ra, sinh vật có trí khôn linh hồn càng thêm thỏa đáng. Bất quá bởi vì chúng ta đều là nhân loại, cho nên nhìn thấy đều là nhân loại. Hoàng đạo mở miệng, thanh âm bình tĩnh bên trong lộ ra tang thương. Hồi tưởng chuyện cũ nhường hắn nhớ tới từ trước. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn lên trời bên cạnh có ba đạo vết nứt màu đen mặt trời. Ánh mắt thâm thúy, quả nhiên là dạng này. Ta từng gặp được khác sinh vật có trí khôn. Xem ra địa ngục điện ảnh một mực tại trong bóng tối điều khiển. Giống như là thiết kế tốt chương trình đồng dạng, chỉ bất quá bởi vì quá mức hùng vĩ, cho nên rất khó phát giác. Tiền Thương Nhất gật đầu, sau khi nói xong không tiếp tục mở miệng, mà là lẳng lặng chờ đợi Hoàng Đạo nói tiếp. Hoàng Đạo quay đầu nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất, ánh mắt khẽ biến, tựa hồ cảm nhận được người sau tâm tính biến hóa. Thương Nhất, người biết tại sao không? Vì cái gì? Tiền Thương Nhất lặp lại cái từ này. Đại khái là bởi vì những sinh vật này có thể sáng tạo văn minh. Ý nghĩ này, Tiền Thương Nhất rất sớm trước kia liền sinh ra qua. Điện ảnh trong thế giới cao vị tồn tại, một khi dính đến toàn bộ văn minh, không có chỗ nào mà không phải là nghiền ép thức tồn tại. Loại này nghiền ép vẫn chưa vũ lực trình độ bên trên đối kháng, mà là trực tiếp liền đối phương tồn tại đều không có cách nào phát giác. Có lẽ thẳng đến văn minh hủy diệt, bị thôn phệ, nhân loại đều sẽ tưởng rằng bởi vì chính mình nguyên tội dẫn đến. Hoàng Đạo gật đầu hai cái, biểu hiện tán thưởng. Tiếp theo, hắn tiếp tục nói ra, điện ảnh thế giới bên trong, nhiều không biết tồn tại đều sẽ dùng nhân loại linh hồn làm đồ ăn. Có chút sẽ thông qua giao dịch phương thức, cung cấp nhân loại muốn gì đó, từ đó lấy đi nhân loại linh hồn. Có chút sẽ thông qua cưỡng chế cướp đoạt phương thức, chỉ cần bước vào lãnh địa của bọn nó, cùng chúng nó gặp mặt, linh hồn liền sẽ bị cướp đoạt. Đối với con người mà nói, giữa bọn chúng phương thức khác biệt khả năng chính là định nghĩa thiện ác phương pháp. Không quản phương thức như thế nào, nhân loại đối với bọn chúng đến nói đều chỉ là đồ ăn. Cho dù là ưu đãi, cũng bất quá là nhường đồ ăn càng thêm mỹ vị, càng thêm ngon miệng phương pháp. Đây chính là nhân loại địa vị. Theo khách quan góc độ đến nói, điều này cũng không có gì không đúng. Bất quá là chuỗi thức ăn bên trong thường thấy nhất mạnh được yếu thua. Hơn nữa, bởi vì cần nhân loại làm đồ ăn, thậm chí tại một ít dưới tình huống, bọn chúng có thể sẽ tham gia xã hội loài người. Trừ bỏ không ổn định nhân tố, làm cho nhân loại xã hội duy trì thời gian dài hơn. Nhưng là, bọn chúng cũng không có đạt đến địa ngục điện ảnh tầng này cấp. Đối với người hoặc là văn minh đến nói, bọn chúng cơ hồ gần bất tử. Nhưng mà, đối với địa ngục điện ảnh loại tồn tại này, bọn chúng bất tử vẫn như cũ ngắn ngủi phải giống như ánh nến. Mà địa ngục điện ảnh loại cấp bậc này tồn tại, nó cần đồ ăn, không lại dùng đơn độc cá thể đến tính toán. Nếu như dùng một chén cơm đến đại diện nó sức ăn. Như vậy, chén cơm này bên trong mỗi hạt gạo, đều là một cái văn minh, cao hơn cấp bậc chuỗi thức ăn, phức tạp hơn tình huống thực tế. Giờ này khắc này, Tiền Thương Nhất nội tâm sinh ra một loại cảm giác trống rỗng. Giống như đem nhân loại nhỏ bé cùng vũ trụ mênh mông đặt chung một chỗ. Loại kia vô luận làm cái gì đều không có chút ý nghĩa nào, ý tưởng cơ hồ giống như thủy triều vọt tới. Cho dù là Hoàng Đạo nói tới dùng nhân loại cá thể làm đơn vị ăn không biết tồn tại. Đối với nhân loại đến nói, đều có vẻ đáng sợ như thế. Không có bất kỳ cái gì có thể chiến thắng phương pháp. Huống chi là cao hơn cấp bậc tồn tại. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời. Hỏi hắn cảm thấy nghi ngờ một vấn đề. Hiện tại bộ phim này, cũng là nó đang ăn uống sao? Mặt trời tang lễ. Tuy là tồn tại hóa giải nguy cơ khả năng, nhưng là, nếu như mặt trời thật dập tắt, nhân loại là trở thành quỷ hút máu đồ ăn, còn là diệt tuyệt, vẫn muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Không phải, Hoàng đạo lắc đầu, chúng ta sinh ra sống thế giới hiện thực mới là thức ăn của nó. Điện ảnh thế giới không thuộc tại địa ngục điện ảnh, chỉ ít hiện tại còn không phải thế giới hiện thực, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất tự lẩm bẩm. Vừa tiến vào địa ngục điện ảnh thời điểm, hắn còn đem thế giới hiện thực xem như địa phương tuyệt đối an toàn. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, theo địa ngục điện ảnh bí mật từng chút giải khai. Thế giới hiện thực trong mắt hắn đã sớm không phải dáng dấp ban đầu. Tựa hồ, không còn là nhà, mà chỉ là một cái quen thuộc lâm thời chỗ nghỉ ngơi. Ngươi không cần lo lắng, nhân loại ăn cơm ít nhất cũng phải tốn thời gian. Coi như địa ngục điện ảnh đang ăn uống ngươi chỗ thế giới hiện thực. Lấy ngươi sinh mệnh khoảng cách, cũng không có khả năng cảm nhận được. Hoàng đạo quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất, đã nhận ra người sau thần thái biến hóa, kết hợp với nhẹ giọng đọc lên bốn chữ. Người từng trải Hoàng đạo tự nhiên minh bạch Tiền Thương Nhất đang suy nghĩ cái gì. Tiền Thương Nhất thu hồi suy nghĩ, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà là chú ý tới Hoàng đạo trong lời nói có một cái điểm mấu chốt. Hoàng đạo vừa mới bắt đầu dùng đại từ chủ yếu là chúng ta. Ta các loại rút ngắn quan hệ. Nhưng là đang nói thế giới hiện thực thời điểm. Lại dùng ngươi. Loại này nhường người ngăn cách cảm giác rất mạnh nói. Nếu như từ đầu đến cuối thống nhất dùng ngươi còn không đến mức nhường Tiền Thương Nhất sinh nghi. Hiện tại nửa đường chuyển đổi. Ngược lại làm cho Tiền Thương Nhất lập tức ý thức được khả năng này ý nghĩa gì. Hoàng đạo, bằng vào ta sinh mệnh khoảng cách, không cảm giác được, như vậy, sinh mệnh của ngươi khoảng cách đâu? Tiền Thương Nhất cũng quay đầu, cùng Hoàng đạo đối mặt, ánh mắt hai người giao hội, đều tại nếm thử nhìn trộm trong lòng đối phương chân chính ý tưởng. Ta vừa lúc trải qua một lần, Hoàng đạo nhẹ giọng trả lời một câu. Chẳng lẽ nói ngươi thế giới hiện thực đã chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất chau mày, đã hủy, trừ ta ra, tất cả mọi người chết rồi. Ta không biết nói như vậy đối bọn hắn đến nói có tính không chuẩn xác. Dù sao, tại dài đến 10 năm, phạm vi là toàn bộ thế giới chúc mừng bên trong. Mọi người phụng tử vong vì chân lý, gần như điên cuồng, vì đó hiến thân. Hoàng đạo nói đến đây, thở dài. Nếu như ngươi biết cái kia diễn viên thế giới hiện thực thường xuyên không có lý do bùng nổ chiến tranh, cùng đủ loại càng ngày càng nghiêm trọng ly kỳ hoang đường lý luận, dẫn đến phát triển trì trệ không tiến. Như vậy, hơn phân nửa thế giới này đang bị ăn, không có lý do bùng nổ chiến tranh. Ta nhớ được ưng nhãn thế giới không phải là như vậy sao? Dù cho các quốc gia không có bất kỳ cái gì lợi ích, chiến tranh vẫn như cũ liên miên bất tuyệt. Tiền Thương Nhất nghĩ đến ưng nhãn phía trước đã nói. Dựa theo Hoàng đạo lời nói, ưng nhãn thế giới hiện thực có lẽ đang bị đặt ở bàn ăn thượng. Chỉ chờ địa ngục điện ảnh hoàn toàn cửa vào thời khắc. Nếu thật là dạng này, ưng nhãn nên làm cái gì? Hắn nên làm như thế nào? Tiếp tục điều tra lại có thể điều tra ra cái gì? Tiểu Thái Ám chỉ cùng thỏa hiệp. Tựa hồ biểu thị vô luận ưng nhãn dự định làm cái gì. Kết quả đều như thế. Tiền Thương Nhất bất chi bất giác nghĩ đến người đại diện Tiểu Thái đã từng nói. Hoàng đạo tiếp tục nói ra. Tuy là đối với chúng ta đến nói. Địa ngục điện ảnh không gì làm không được. Nhưng là đối địa ngục điện ảnh tự thân đến nói. Bọn họ cũng không phải là bất tử. Hơn nữa cũng có một chút làm không được. Hoặc là nói. Không đáng đi làm sự tình. Nó cũng có truy tìm gì đó. Tỉ như, rất trực quan đồ ăn. Bằng vào chúng ta thế giới hiện thực. Tự hồ đã không thể thỏa mãn địa ngục điện ảnh. Nó còn cần càng nhiều. Mở rộng, thành lựa chọn duy nhất. Nhưng là cũng không phải là sở hữu văn minh đều là lớn lên tại dã ngoại trái cây. Thực tế là, đại bộ phận văn minh. Đều nắm giữ tại cùng một cấp độ không biết tồn tại trên tay. Muốn mở rộng, nhất định phải xâm lược. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.